Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Hoàng Phủ Hòa Chiến Thiếp. Trương Sư Huynh vậy mà chủ động cùng Vương Thần chào hỏi. Đám người thấy thế cũng hơi hơi kinh ngạc. Đúng vậy a, Trương Sư Huynh, không nghĩ tới huynh đệ chúng ta lại muốn kề vai chiến đấu. Vương Thần gặp hắn tới, cũng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ha ha, tiểu tử ngươi tại Ác Ma đảo sự tình ta đều nghe nói. Lợi hại, Trương Khoát Biển đi đến trước mặt, vỗ vỗ Vương Thần bả vai, cười nói. Ha ha, Vương Thần cười không nói, nhún nhún vai. Vương Thần, Liễu Tông Nguyên, Hướng Thiên Tiếu mấy người cũng đều tới chào hỏi. Liễu Sư Huynh, Hướng Sư Huynh, Vương Thần gật đầu, ra. Đại trưởng lão lập thân hư không thuyền phía trên, gặp người đều đến đông đủ, đối phía dưới đệ tử phất ống tay áo một cái, ra hiệu đám người leo lên hư không thuyền. Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh leo lên Tử Long thuyền, nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, Tử Long thuyền phóng lên tận trời, thẳng đến Hỏa Ma nước phương hướng. Tử Long thuyền độ thật nhanh, không đến một ngày công phu liền giáng lâm cao chọc trời thành. Lúc này Ma Thiên Thành phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là các thế lực lớn đệ tử. Vương Thần mấy người cũng được an bài tại phủ thành chủ. Cao chọc trời thành là một tòa thành nhỏ, các thế lực lớn đệ tử cũng đều được an bài tại nơi này. Khoảng cách tiêu diệt toàn bộ Thánh Hỏa giáo còn cần một chút thời gian, bởi vì các lớn thực lực đến đã sớm kinh động đến Thánh Hỏa giáo người. Bọn hắn đã mở ra hộ tông đại trận, đã có các thế lực lớn trận pháp trưởng lão tiến đến phá trận. Chờ đại trận phá vỡ, mấy người này mới sẽ động thân đi Hoàng Lăng. Ma Vương, ngươi cút ra đây cho ta. Một thanh âm tại phủ thành chủ phía trên vang lên, truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Hoàng Phủ Hòa, tiểu tử này cũng tới. Con hàng này lại muốn ồn ào loại nào? Vương Thần gãi gãi đầu, lộ ra mỉm cười, từ trên giường nhảy xuống. Đối thanh âm này, hắn khắp nơi cực kỳ quen thuộc. Linh Hải 7 tầng, làm sao có thể? Tiểu tử này ăn cái gì bảo bối? Tu vi làm sao tăng nhiều như vậy? Vương Thần đi ra cửa phòng, nhìn xem Hoàng Phủ Hòa, lập tức bị chấn kinh. Hoàng Phủ Hòa không biết được kỳ ngộ gì, tu vi tăng vọt, mấy tháng không thấy, vậy mà thành Linh Hải 7 tầng võ giả. Tiểu tử, ngươi có hay không bị kinh ngạc nói? Hoàng Phủ Hòa nhìn thấy Vương Thần bộ dáng giật mình, đắc ý cực kỳ, mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi ăn đại lực hoàn, làm sao tu vi tăng nhiều như vậy? Vương Thần khoanh tay, mỉm cười nói, thối cốt 8 tầng cảnh giới. Đã lâu không gặp, ngươi vẫn là một cái thối cốt cảnh giới võ giả. Thật sự là thật đáng buồn. Hoàng Phủ Hòa khinh thường nhìn lướt qua Vương Thần, khẽ lắc đầu, nói đi, chuyện gì, có phải hay không ra lại ngứa ngáy? Muốn cho ta cho ngươi lỏng xương một chút. Vương Thần bĩu môi, cười nói, hắn đối Hoàng Phủ Hòa hiểu rất rõ. Con hàng này chính là một cái 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói chủ. Lần này cái sau thực lực đại tiến, lòng tin bạo bành, 8 thành là đến tìm mình suối quẩy. Bớt nói nhảm, ta là tới cho ngươi hạ chiến thiếp, chờ lấy chết đi ngươi liền. Hoàng Phủ Hòa nghiến răng nghiến lợi, nói, hắn đối Vương Thần hận thấu xương, hận không thể hiện tại liền bóp chết đối phương. Bất quá hắn cố nén, hắn muốn tại trước mặt mọi người cùng Vương Thần quang minh chính đại so một trận, đánh hắn răng rơi đầy đất, để Ma Vương mất hết thể diện. Chiến thiếp? Cái gì chiến thiếp? Vương Thần ngây ra một lúc. Chính là cái này. Hoàng Phủ Hòa ném qua tới một cái màu đỏ thiếp mời, nói chuyện quay người rời đi. Vương Thần nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Hòa tiêu sái bóng lưng, gãi gãi đầu, không rõ hàng lại muốn chơi hoa dạng gì. Mở ra thiếp mời xem xét, Vương Thần lập tức phát phì cười. Hắn bĩu môi, tiện tay đem thiếp mời vứt trên mặt đất, trở về phòng tiếp tục tu luyện. Hoàng Phủ Hòa hướng Vương Thần thiếp mời chính là một cái chiến thiếp, mời hắn sáng sớm ngày mai tại diễn võ trường luận bàn. Tiểu tử này có bị bệnh không? Còn chiến thiếp, Vương Thần lắc đầu, tiếp tục tu luyện. Về phần chuyện khiêu chiến, hắn căn bản không có nhiều hơn để ý tới. Nghe nói không, chiến thần viện thần thể Hoàng Phủ Hòa cùng ma vương ước chiến. Sáng sớm ngày mai, ngay tại diễn võ trường, hắn hẳn không phải là ma vương đối thủ đi. Dám khiêu chiến ma vương, hắn điên rồi đi. Hoàng Phủ Hòa không biết được kỳ ngộ gì, đã là linh hải 7 tầng võ giả, ma vương chưa chắc là đối thủ. Ai sẽ thắng? Ma vương a, đương nhiên là thần thể, cái này nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Lúc chiều, các thế lực lớn đệ tử đều tại nhau nhau nghị luận. Tất cả mọi người biết, thần thể cùng ma vương ở giữa ước chiến. Các thế lực lớn đệ tử đều rất chú ý. Dù sao ước chiến song phương, đều là danh nhân. Đối với thực lực của hai người, nói như thế nào đều có. Có người nói ma vương lợi hại, thần thể không phải là đối thủ. Có người lại cho rằng thần thể thực lực càng mạnh. Ta sát, Vương Thần nhận được tin tức, tức đến méo mũi. Hắn căn bản cũng không có đáp ứng cái này nhàm chán ước chiến. Hắn rõ ràng là bị Hoàng Phủ Hòa bày một đạo. Đối phương sợ Vương Thần không đáp ứng, trước thả ra lời nói, làm cho tất cả mọi người đều biết. Đến lúc đó, hắn chính là không đi cũng phải đi. Hoàng Phủ Hòa con hàng này tâm tư hắn hiểu rõ thấu triệt. Đối phương chính là nghĩ tại các thế lực lớn đệ tử trước mặt hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Lấy báo hắn nhiều lần bị khi phụ thù. Sáng sớm hôm sau, phủ thành chủ trên diễn võ trường liền đứng đầy người. Có mấy ngàn người, đều là các thế lực lớn đệ tử. Phần lớn người đều đến. Tất cả mọi người muốn kiến thức một chút. Ma vương cùng thần thể, đến cùng ai thực lực càng mạnh một chút. Hoàng Phủ Hòa đến rồi. Mọi người mau nhìn, linh hải 7 tầng, hắn quả nhiên là linh hải 7 tầng. Ma vương mới thối cốt 8 tầng cảnh giới, hẳn là sẽ không là thần thể đối thủ đi. Mọi người thấy lăng không mà đến Hoàng Phủ Hòa, đều nghị luận. Hoàng Phủ Hòa hạ xuống trong đám người trên đất trống, ngạo nghễ mà đứng, lẳng lặng chờ đợi đối thủ đến. Hắn thân hình cao lớn đứng thẳng tắp, hắc không gió mà bay. Khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Rất nhanh. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Ma vương làm sao như thế lớn phô trương. Chúng ta nhiều người chờ như vậy lấy hắn. Hắn vậy mà chậm chạp không đến. Có người mở miệng. Thần sắc có chút không cao hứng. Chờ một chút đi. Có lẽ là có chuyện đi không được. Một cái Thanh Huyền Tông đệ tử nói. Hai khắc đồng hồ thời gian. Ma vương quá ghê tởm, thật sự là không coi ai ra gì. Không ít người đều lộ ra thần sắc tức giận. Mọi người không nên gấp gáp. Có thể là ma vương huynh có việc gấp. Hắn đã đáp ứng, liền nhất định trở về. Hoàng Phủ Hòa đối đám người cười nói. Chờ một chút a, đám người mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Đành phải tiếp tục chờ đợi. Sau nửa canh giờ một canh giờ, mẹ nó. Không cần chờ, ma vương sẽ không tới. Hắn khẳng định sợ thần thể, biết không phải là thần thể đối thủ, không dám tới, không có đạo lý nha. Lấy ma vương tính cách, không đến mức nha. Đại danh đỉnh đỉnh ma vương, nguyên lai chính là một con rùa đen rút đầu. Ta còn tưởng rằng hắn có gì đặc biệt hơn người đâu. Ta đã nói rồi, một cái thối cốt cảnh võ giả, có thể có bao nhiêu lợi hại. Chỉ bằng hắn, cũng dám tự xưng ma vương. Các thế lực lớn đệ tử đều tức giận điên rồi. Bọn hắn mấy ngàn người. Chờ một canh giờ, ma vương sửng sốt không đến. Làm sao không đến? Hoàng Phủ Hòa có chút nhíu mày. Vương Thần nếu là không đến, nguyện vọng của hắn coi như thất bại. Mọi người chờ một chút. Ta đang gọi người đi nhìn xem. Hoàng Phủ Hòa trấn an một chút táo bạo đám người. Sau đó đối mấy cái chiến thần viện đệ tử nháy mắt ra dấu. Mấy cái chiến thần viện đệ tử gật đầu. Quay người rời đi diễn võ trường. Ma vương, ngươi làm sao còn không đi diễn võ trường? Tất cả mọi người chờ lấy đâu? Có chiến thần viện đệ tử đi vào vương thần trụ sở. Đối cửa phòng mở miệng. Vương thần khẽ nhíu mày. Mở to mắt, hơi có chút bực bội. Tiếp lấy nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Ma vương, Ta biết ngươi liền tại bên trong. Mau ra đây. Ngươi có phải hay không sợ? Không dám ra chiến á. Ma vương. Ngươi cái này rùa đen rút đầu. Có gan ngươi ra. Hừ. Ta biết ngươi là sợ chúng ta chiến thần viện thần thể. Chỉ cần ngươi nhưng cúi đầu nhận thua. Thần thể có thể tha thứ ngươi. Ma vương, mấy cái chiến thần viện đệ tử ở bên ngoài vĩnh viễn khiêu chiến, mà lại nói càng ngày càng khó nghe. Cái này hoàng phủ hòa thật có thể dày vò. Vương thần đau đầu vô cùng, đành phải từ trên giường nhảy xuống, đẩy cửa đi ra ngoài. Ma, mấy cái chiến thần viện đệ tử thấy một lần vương thần ra, lập tức tất cả câm miệng. Người có tên cây có bóng, bọn hắn nhưng không dám nhận lấy ma vương mặt phách lối. Hoàng phủ hòa đâu? Vương thần nhìn thoáng qua mấy người, cưỡng chế trong lòng nộ khí, hỏi, ách tại diễn võ trường lên. Một cái chiến thần viện đệ tử mở miệng, vương thần gật đầu, hướng diễn võ trường nhanh chân đi đi. Mấy bước ở giữa, liền biến mất tại mấy người trong mắt. Ma vương đi diễn võ trường, chúng ta mau cùng bên trên. Mấy cái chiến thần viện đệ tử, đằng không mà lên, đuổi theo vương thần đi theo. Phủ thành chủ diễn võ trường, làm sao còn chưa tới? Ta suy đoán hắn không dám tới. Một cái chiến thần viện đệ tử mở miệng, nghe đồn ma vương chiến lực vô song, xem ra danh phù kỳ thực chẳng qua là vô danh bọn chuột nhắt mà thôi. Có người lắc đầu, ma vương tự biết không phải thần thể đối thủ, cho nên không dám tới. Nói không sai. Đám người nghị luận ầm ĩ, cuối cùng ra kết luận. Các ngươi nhìn, ma vương đến rồi, đến rồi, đến rồi. Hắn chính là ma vương. Cũng quá bình thường a. Đã không phải là đối thủ, tới lại có gì ý? Đám người lao nhao, ánh mắt đều đầu tới. Chỉ gặp nơi xa một cái diện mạo thanh tú, dáng người thẳng tắp thon dài thiếu niên, chậm rãi đi tới, hai bước ở giữa, liền đi tới đám người trung ương. Đi vào hoàng phủ hòa trước mắt, thiếu niên sắc mặt hơi có chút âm trầm. Ha ha, tiểu tử, rốt cuộc đã đến. Hôm nay ta muốn để ngươi tại tất cả mọi người trước mặt mất hết mặt mũi. Hoàng phủ hòa khóe miệng lộ ra ý cười, ở trong lòng thầm nghĩ. Ma vương, ngươi, hoàng phủ hòa vừa mới mở miệng, liền nói không ra nói tới. Phát hiện mình cổ bị ma vương bóp lấy, trong lòng của hắn nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn liên tiếp đột phá, thực lực so với ban đầu không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, lại bị ma vương một cái tay liền đè lại toàn thân chiến lực, không thể động đậy chút nào, liền liền nói chuyện khí lực cũng không có. Ba, vương thần đến nơi này, không nói hai lời, một tay nhấc lên hoàng phủ hòa, miệng rộng không cần tiền phiến trên mặt của hắn. Đáng chết, bảo ngươi quấy rầy ta thanh tu. Ba, cái gì cầu thí ước chiến? Ngươi nếu là muốn bị đánh, nói một tiếng chính là, ta có thể thỏa mãn ngươi. Ba, liền ngươi cái này bao cỏ, còn dám cùng ta ước chiến. Lần nào gặp mặt, nếu là không đánh ngươi một trầu, ngươi liền trong lòng ngứa đúng không? Ba, vương thần một bên lầm bầm, một bên cuồng rút thần thể hoàng phủ hòa miệng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.